Mẫu thân ta là thần thám. Chương 382, thi thể thê thảm đến tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương và Giang Tiếu lập tức sững người, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết dựa vào âm thanh và khoảng cách. Họ nhanh chóng xác định được, tiếng hét đó phát ra từ khu rừng sau chùa. Vân Sương vốn rất nhạy cảm với những tiếng kêu như thế, lập tức nói. Ta qua đó xem. Được, Giang Tiếu gật đầu, ta đi cùng nàng. Hai người căn dặn Bát Nguyệt và Thập Ngũ trông nom hai đứa nhỏ, rồi vội vã men theo đường mòn dẫn ra phía sau chùa. Tiếng kêu khi nãy đã thu hút sự chú ý của không ít người, ngoài họ ra, còn có rất nhiều người khác cũng đang hướng về khu rừng. Khi tiến vào rừng, họ thấy chư tăng trong chùa đã kịp thời ra ngăn đám đông hiếu kỳ. Một vị tăng trẻ tuổi bước nhanh tới, chắp tay niệm Phật hiệu. Hai vị thí chủ xin dừng bước. Giang Tiếu không để y nói hết đã đưa ra lệnh bài đeo bên hông, trầm giọng. Xảy ra chuyện gì? Đó là lệnh bài của chỉ huy sứ Quảng Võ Vệ và Hưng Võ Vệ, hai vệ quân phụ trách an ninh kinh thành. Thân phận của hắn, hỏi han chuyện này là hoàn toàn chính đáng. Tăng nhân trẻ sừng sốt một chút, nhưng là người ở Đại Chiêu Tự ngôi chùa lớn nhất ngoại thành Minh Kinh, hắn đã quen tiếp xúc với các nhân vật quyền quý nên rất nhanh chấn định lại, hành lễ đáp. A-di-đà Phật. Thì ra là chỉ huy sứ Giá Lâm. Vừa rồi, có người phát hiện một nữ tử trẻ chết trong rừng. Trụ trì biết chuyện đã lập tức cho người giữ trật tự, đồng thời đã cử người báo quan. Giang Tiếu liền nói, dẫn ta đi xem. Tăng nhân trẻ thoáng nhìn Vân Sương, tuy hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Xin chỉ huy sứ theo bần tăng, dẫn theo hai người, hắn đi sâu vào trong rừng, tới một gốc cây lớn, nơi đó đã có không ít người tụ tập. Dù các tăng nhân đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng trước đó cũng đã có nhiều người lẻn vào hiện trường. Mà trong đám người ấy, Vân Sương bất ngờ phát hiện hai bóng dáng quen thuộc. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn sang hai nữ tử đứng gần đó, ngạc nhiên hỏi. Tranh Huệ, Viên Nhị Nương, sao hai người lại ở đây? Thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của hai người, Vân Sương khẽ cau mày, liền đoán được đôi chút. Hai người đã thấy thi thể kia rồi. Do Tranh Huệ vốn nhát gan, chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi là đôi mắt lại ngân ngấn nước. Nghe thấy giọng nói của Vân Sương, nàng như tìm được chỗ dựa, nhào vào lòng Vân Sương nức nở. Biểu tẩu, đáng sợ quá, sao lại có người ác đến thế? Ngay cả khi chứng kiến thi thể của Trần Nguyệt Lan lần trước, nàng cũng chưa từng hoảng loạn như lần này. Vân Sương hiểu ra lần này hiện trường vụ án e rằng cực kỳ ghê rợn, khiến người bình thường khó mà chịu nổi. Sắc mặt nàng càng thêm nghiêm nghị, ngữ khí trầm xuống. Biết sợ thì đừng cứ chạy theo xem náo nhiệt. Tranh Huệ từ trước đến nay rất nhát gan, vốn không thể tự mình đến hiện trường vụ án. Quả nhiên, chưa kịp để nàng giải thích, Viên Thanh Lạc đã nhẹ giọng lên tiếng. Không liên quan đến Tranh Huệ, là ta muốn đến xem. Vân Sương có phần bất ngờ nhìn Viên Nhị Nương, nàng khẽ cắn môi, gương mặt vẫn tái nhợt. Ta nghe nói xảy ra án mạng, có chút tò mò. Là tiểu thư Khuê Các được nuôi dạy trong hoàn cảnh thuần khiết, khí chất thanh cao dịu dàng, tại sao lại hứng thú với những vụ án máu me ghê rợn như thế? Vân Sương cảm thấy khó hiểu nhưng không tiện truy hỏi, đành dặn họ ở lại chỗ cũ, rồi cùng Giang Tiếu bước tới hiện trường vụ án. Giang Tiếu vừa đưa lệnh bài ra, đám người vây quanh liền tự giác tản ra, để lộ ra thi thể kinh hoàng phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ tử mặc váy áo hoa nhạt, rõ ràng là đồ mới, nhưng lúc này đã bị xé rách đến không ra hình dáng ban đầu. Ngực và HTHN nhuốm đầy máu tươi, bị tàn phá đến mức khó mà nhận ra bộ phận nguyên vẹn. Ngoài hai vị trí đó, cơ thể nàng ta gần như không có vết thương nghiêm trọng nào khác. Qua những mảnh vải rách có thể thấy, da thịt nơi khác chỉ có vết bầm, vết xước nhẹ hoặc chút chảy ra. Điều gây sốc nhất là... gương mặt nàng ta được phủ kín bằng một tấm vải trắng sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng hỗn loạn đầy máu bên dưới. Tấm vải ấy trắng tinh, gần như chói mắt. Chính vì thế, Vân Sương không thể nhìn ra dung mạo của nạn nhân, nhưng dựa vào dáng người yểu điệu, thắt đáy lưng ong, nàng có thể đoán đây là một nữ tử trẻ trung, có vài phần phong tình. Không trách Tranh Huệ lại bị dọa đến thế. Hiện trường không chỉ nhuốm máu và tàn bạo, mà còn ẩn hiện một sự NTH sâu sắc trong tâm lý hung thủ. Với một tiểu thư như Do Tranh Huệ, việc tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này rõ ràng là quá sức chịu đựng. Tăng nhân đứng quanh hiện trường đều mang vẻ mặt khó hiểu lẫn ngạc nhiên khi thấy Vân Sương không chút biểu cảm tiến lại gần thi thể thảm khốc ấy, thậm chí còn ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận. Một vị tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, lại bình tĩnh đến mức này ở một nơi đẫm máu chết chóc, quả thật khiến người khác cảm thấy có chút rùng mình. Tuy nhiên, nàng không hề động vào thi thể hay hiện trường, chỉ im lặng quan sát rất đúng mực. Lại thêm việc nàng đi cùng vị chỉ huy sứ kia, nên đám tăng nhân cũng không tiện ngăn cản. Quan sát một lúc, Vân Sương đứng dậy, quay sang các tăng nhân hỏi. Ai là người phát hiện thi thể đầu tiên? Chư tăng thoáng sửng sốt, rồi một người chỉ về phía một nữ tử đang được mấy thị nữ vây quanh, vừa sợ vừa khóc nức nở. A-di-đà Phật, người phát hiện đầu tiên là vị nữ thí chủ kia. Nghe nói hôm nay nàng theo người nhà đến đây cầu phúc, vì cãi nhau nên giận dỗi bỏ đi một mình, nào ngờ lại gặp phải cảnh này. Ánh mắt Vân Sương nhìn về phía nữ tử đang thút thít kia. Trang phục nàng mặc, cách ăn nói và vẻ ngoài đều cho thấy xuất thân từ thế gia vọng tộc. Rõ ràng tiếng thét kinh hoàng lúc nãy chính là từ nàng phát ra. Mùng một Tết mà lại gặp phải chuyện như vậy, đúng là xui xẻo đến cực điểm. Vì quan phủ chưa đến, những gì Vân Sương có thể làm lúc này rất hạn chế. Nàng chỉ hỏi qua vài câu cần thiết, sau đó tự giác lui ra đứng sang một bên, không làm ảnh hưởng đến hiện trường. Một lúc sau, nàng cảm thấy có người bước đến bên cạnh. Thu hồi ánh mắt đang quan sát thi thể, nàng nghiêng đầu nhìn sang. Người đến lại là Viên Thanh Lạc, cách Trương.